vẫn như cũ kiều rất được phảng phất ngọc oản giống nhau trừ lại ở trước ngực của nàng. Hai điểm tràn đầy mê người mùi vị núm nhoáng lên nhoáng lên. Nhất hấp dẫn người. Nếu mà đây thật là một mộng, như vậy Diệp Hy tình nguyện mình vĩnh viễn sống ở nơi này hương diễm trong mộng đẹp. Hắn chỉ cảm thấy mình giữa hai đùi bành trứng dục vọng lúc này lại bị cặp kia tràn đầy co giãn. Tràn đầy thịt cảm mỹ nhũ cấp đè ép tại nơi đảo sâu đầm rãnh giữa hai vú trong. Ở Hoa Hải thị nơi nào đó khu nhà cấp cao trong. Trương Ngọc xinh đẹp có chút tức giận nói hiện tại đều buổi trưa. Người bạn học kia của ngươi làm sao còn chưa tới. Dương Ngọc Linh nhìn vẻ mặt hắn giọng mụ mụ trong lòng cũng là thấp thỏm bất an. Diệp Hy rõ ràng đáp ứng rồi mình muốn đi qua. Nhưng là bây giờ đánh điện thoại của hắn nhưng Thủy Chung không ai nhận. Hắn sẽ không lại phải phóng mình bồ câu đi. Ta đảo muốn nhìn cái kia quan nhị đại kiêu ngạo đến địa phương nào đi. Cũng dám ba lần bốn lượt phóng nhà của chúng ta Linh Nhi bồ câu. Trương Ngọc xinh đẹp hầu như cắn răng nghiến lợi nói. Mụ, cũng không phải ba lần bốn lượt. Chỉ là hai lần mà thôi. Dương Ngọc Linh đầu thấp có chút ủy khuất nói ta đánh lại hắn điện thoại nhìn. Linh Nhi, ngươi nói cho mụ mụ có đúng hay không thích hắn. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên đi tới nữ nhi bên người. Ăn mặc ở nhà phục nàng thoạt nhìn có vẻ chuyên gia thành thục. Nhất là nhất kiện có chút rộng thùng thình tuất sam. Cho dù đem nàng trên thân đường cong là lướt che. Lại không chút nào giảm thiểu nàng cả người phát ra tự nhiên phong vận. Ta nghe được mẫu thân như vậy trần truồng nói. Dương Ngọc Linh gương mặt của nhất thời trở nên đỏ sẫm một mảnh. Giống như là con khỉ cái mông giống nhau, xinh đẹp khả ái. Cùng Trương Ngọc xinh đẹp đứng chung một chỗ, cái này một đôi mẹ con đích xác làm cho mê muội. Thân là mẫu thân Trương Ngọc xinh đẹp, có thành thục dù thân thể của con người. Nhất là nàng người thập phần kiều đính. Thập phần hồn viên cái mông to. Kiều kiều. Đi lúc đường lúc tới lắc một cái ngăn. Làm cho không nhìn được nghĩ muốn đi ra phía trước sờ lên một cái. Không biết. Dương Ngọc Linh có chút xấu hổ lắc đầu. Có chút ủy khuất nói thế nhưng. Hắn đối với ta luôn luôn hờ hứng. Nha đầu ngốc. Loại chuyện này tự nhiên là tự mình đánh ra. Trương Ngọc xinh đẹp không chút nào bởi vì nữ nhi yêu sớm mà cảm thấy phẫn nộ. Nàng liền tuyệt đại bộ phân mẫu thân đều không giống với. Có thể. Đúng là trải qua nhiều chuyện. Xem thấu đang cái loại này tình cảm đi. Nàng khéo tay ôm nữ nhi vòng eo. Bỗng nhiên trêu nói có muốn hay không mụ mụ dạy ngươi mấy chiêu. À. Mụ mụ ngươi lại đang nói bậy. Dương Ngọc Linh bị mẹ của mình mắc co. Một trận mặt đỏ tới mang tay thầm nghĩ muốn tìm một nhà ấm chui vào. Không muốn học không. Nga, như vậy quên đi. Đính một thập phần hấp dẫn nam nhân nhãn cầu kiều đính cái mông. Trương Ngọc Thanh giả vờ rời đi mà xoay người sang chỗ khác. Nhưng đúng là cổ tay của nàng chợt bị mình nổi ngươi kéo lại mụ mụ. Ngươi nói đi. Ta nghe. Thanh âm của nàng rất nhỏ giống như là oanh một tiếng lời nói nhỏ nhẹ giống nhau. Bất quá Trương Ngọc xinh đẹp vẫn là nghe được. Ngô nữ nhi. Loại chuyện này có cái gì? Tốt xấu hổ đây. Nàng hơi cúi người xuống. Ở con gái của mình bên tai lén lút nói để cho nàng cảm thấy trận trận xấu xí cùng thẹn thùng nói. Như vậy, có thể chứ? Nghe xong lời của mẫu thân, Dương Ngọc Linh trên mặt nhồi máu đỏ thấu. Thậm chí ngay cả lỗ tai của nàng tử cũng đỏ lên. Nho nhỏ trên ngực dưới nhảy lên, nhưng không có mấu thân nàng như vậy quy mô. Đó là đương nhiên. Hừ, nam nhân không đều là như vậy đức hạnh. Nếu không không được, mụ mụ tự mình thay ngươi ra ngựa. Trương Ngọc xinh đẹp đính liễu đính mình cặp kia quả cầu thịt. Trên mặt giống như là về tới 17-18 tuổi thiếu nữ thời đại giống nhau. Lúm đồng tiền sán lạn mê người. Ách, mụ mụ ngươi có đúng hay không nói, muốn làm Diệp Hy nữ nhân. Dương Ngọc Linh bắt được mấu thân lời nói bậy bạ. Tay nhỏ bé chợt bắt mụ mụ bầu ngực sữa một bà liền lập tức nhảy dựng lên mụ mụ rất cảm thấy khó xử nga. Châu già gặm cỏ non. Hắc hắc. Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Trương Ngọc Liên trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, chợt cười nói cẩn thận mụ. Mụ đoạt Diệp Hy đi nga. Mụ mụ vẫy ngươi đi đi. Ta không ngại mẹ con cộng một chồng. Dương Ngọc Linh trêu vẻo mà nói đến. Thối. Nói đều là cái gì chuyện ma dược đây. Cho dù Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt một tia đỏ ửng bỗng nhiên bị vô hạn tăng lên. Nữ nhi dĩ nhiên nói ra lời như vậy thật sự là quá mức vô tri xấu hổ. Bất quá lúc này đang bị các nàng đây đối với xinh đẹp mẹ con trách cứ đang Diệp Hy lại đổi cả người run lên. Hắn chỉ hiểu được tiểu đệ đệ của mình truyền đến. Trận trận tê dại, mãnh liệt nhiệt lưu bỗng nhiên cuộn trào mãnh liệt ra. Màu trắng sữa dịch thể nhất thời làm ướt hắn chỉnh một cái quần. Ô, thì ra thật là đang nằm mơ a. Diệp Hy lúc này dựa vào trên bàn để máy vi tính thế nhưng đúng quần lại ướt nhẹp một mảnh thật là khó chịu. Vừa mới một cảnh trong mơ cũng dường như quá mức chân thật đi. Thực sự tốt kích thích. Diệp Hy cả người run lên. Nghĩ tới vừa mới kẹp lấy mình tiểu đệ để cặp kia tràn đầy co giãn nhũ cầu liền cảm giác thân. Thể ở từ từ phát nhiệt. Vì sao mình sẽ làm ra như vậy mộng? Kỳ thực, rơi xuống vui vẻ thật là làm cho không người nào có thể kháng cự. Thật giống như loại này thập phần tà ác dục niệm đang ở chi phối đang Diệp Hy thân thể còn có linh hồn. Làm cho hắn nghĩ đến thu được càng nhiều hơn dục vọng vui vẻ. Làm ra càng thêm rơi xuống cầm thú cử chỉ. Từ trên ghế đứng lên, Diệp Hy cả người đều hiểu được khó chịu, đúng quần một bãi vết tích càng rõ ràng hơn. Thời gian tới trên thế giới rất nữ nhân xinh đẹp còn có đẹp trai nhất nam nhân đều chết ở ta đúng quần lên. Ai? Chị nhà. Nhẹ nhàng mà đóng cửa lại. Diệp Hy đang chuẩn bị đi phòng ngủ hào hào tắm một tắm. Thế nhưng khi hắn đi qua Hàn Tuyết căn phòng của là lúc, lại ruột thần xui khiến ngừng lại. Đụng đụng đụng đụng. Tim của hắn không biết vì sao đang kịch liệt nhúc nhích. Thật giống như ở trong phòng có hấp dẫn nhất bảo vật của hắn giống nhau. Không biết. Mụ mụ đang ngủ không có. Diệp Hy thấp giọng lẩm bẩm, nhưng là mình thủ, chợt hướng về tay vịn phàn đi. Nắm lấy tay vịn. Diệp Hy nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Di chuyển. Cửa phòng nhất thời được mở ra một đạo khe. Tia sáng bắn vào. Bên trong có chút đen như mực. Nhưng cũng không phải cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì đón ngoài cửa sổ phóng vào tia sáng. Diệp Hy vẫn là y hy xem được lúc này nằm ở giường lớn trên một thục ngủ mỹ phụ. Nguyên bản mặc vào quần áo lao động nàng đã đổi lại đai đeo thức áo ngủ. Hồn viên vai trần lộ ra. có vẻ mịn nhắn trắng mịn. Một cái thật mỏng cái chén bao trùm ở của nàng thân thể trên. Lại vừa vặn buộc vòng quanh nàng một thân mạn diệu a na đường cong. Kêu cào nhàu. Diệp Hiếm có điểm cả người khô nóng mà nuốt nước miếng một cái. Hai chân hình như không nghe sai sử giống nhau. Dĩ nhiên đem nguyên bản mở ra một đạo khe cửa phòng lần thứ hai đẩy ra. Thân thể hắn từng điểm rời đi vào. Đụng đụng đụng đụng. Diệp Hy Tâm đang kịch liệt nhảy lên. Hắn cảm giác được mình bây giờ giống như là một tên trộm giống nhau. Thế nhưng cái loại này vi bối liễu luôn lý đạo đức áp lực càng mãnh liệt ép tới hắn có chút không thở nổi. Lúc này giống như là nhập thất ăn cắp đạo tặc giống nhau, Diệp Hy Tâm đang kịch liệt nhúc nhích. Hắn không biết tại sao mình muốn vào đến, tại sao muốn thì dạng lén lút. Thế nhưng hắn đích xác là ở làm như vậy. Bởi vì ở giường lớn trên người thành thục vưu vật, một xinh đẹp thiếu phụ đang ở hấp dẫn sâu đậm đang mình. Ánh mắt của hắn thủy chung không có rời đi con mẹ nó trên người. Cho dù đang đắp chăn chỉ lộ ra vai hàn tuyết, vẫn là như vậy mê người. Trong phòng, tràn đầy nhàn nhạt mùi thơm. Diệp Hy cũng không phân rõ sở đây là mùi nước hoa. Vẫn là hàn tuyết trên người cái loại này thuộc nữ khí. Hắn chỉ biết là mình bây giờ thân thể giống như bị liệt hỏa ở cháy giống nhau. Rất khó chịu. Cho dù đúng quần trên một mảnh kia giọt nước đang nhắc nhở hắn đã vừa mới bắn một lần, thế nhưng hắn lại vẫn như cũ khó chịu. Một loại lén lén lút lút kích thích. Còn có cái loại này tràn đầy cấm kỵ mê hoặc, làm cho hắn nhìn không được mà chậm rãi hướng về cái này thuộc ngủ mụ mụ. Từng điểm tới gần. Thứ 057 các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương tuyệt vời sờ một cái. Một về phía trước. Chân của hắn về phía trước bước ra một. Chỉ là một. Diệp Hy lúc này cùng vừa mới tâm tình so sánh với đơn giản là khác nhau trời vực. Bởi vì ở hắn lúc này chỉnh một trong đầu đều là này thập phần xin tà tư tưởng. Thật giống như hắn bây giờ là thực sự rất muốn. Như ngay sói đói có lẽ cầm thú vậy. Nhào tới trương tràn đầy co giãn giường lớn trên. Đem điều này mỹ thuộc nữ nặng nề mà đặt ở dưới thân. Sau đó hai tay mở ra nàng cặp kia thon dài kiện mỹ đại thối. Hung hăng đâm vào thân thể của hắn trong thỏa thích phát tiết. Thế nhưng ý nghĩ như vậy, Diệp Hy lại cảm nhận được trước nay chưa có tội ác cảm. Giống như là mình đã ở từ từ trở nên không giống là mình. Có lẽ nói mình sắp bị cái loại này chưa từng có bạo phát từng dục hỏa cùng tà niệm đã khống chế. Lại một bộ. Thân thể hắn về phía trước. Lại gần một. Một bước nhỏ. Rất gần. Thực sự lúc này Diệp Hy cùng thật to sàng trên nằm hàn tuyết trong lúc đó đã rất gần rất gần. Lúc này ly mụ mụ cũng chỉ có vài bước xa. Chỉ là vài bước xa mà thôi. Nếu mà lúc này Diệp Hy lại hướng trước đi nhanh bước ra bên một gốc cây chạm tới hàn tuyết thân thể. Một thành thuộc động nhân thuộc nữ thân thể. Chính là như vậy một xinh đẹp thuộc nữ. Lúc này chính không hề phòng bị mà nằm ở trước mắt của mình ngủ say đang. Dường như cũng không biết. Trong lòng mình một mãnh liệt tà niệm. Thực sự là cũng không biết mình đã nghĩ nàng từng điểm đến gần rồi. Lúc sắp tiếp xúc được con mẹ nó thân thể là lúc Diệp Hy hô hấp dường như cũng đình chỉ. Ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng nóng rực. Bởi vì Trước mắt nằm cái này một mỹ phụ. Đối với hắn mà nói thật sự là quá mức mê người. Lúc này hàm học sĩ đưa lưng về phía Diệp Hy nằm nghiêng đang. Hồn viên cái mông hơi về phía sau dơ cao. Một thân đường cong là lướt tan nhiên bại lộ ở trước mắt hắn. Vai nhuận vòng tròn. Eo nhỏ nhắn lõm xuống hấp thụ. Cái mông lại hơi hở ra. Thẳng đến đại thối. Một đảo đi Tây An lại xuống phía dưới vạch tới. Một đột một ao có vẻ mạn diệu thước tha thập phần mê người. Đẹp quá. Chỉ cần đúng là nhìn con mẹ nó bóng lưng. Diệp Hy lúc này liền có một loại sắp không khống chế được trùng động. Thân thể hắn. Hiện tại đang cùng hắn còn sống lý trí ở tương hỗ chống lại đang. Dường như muốn tranh đoạt hắn quyền khống chế thân thể. Đáy lòng chỗ sâu cái loại này tuyệt đối bóng tối tư tưởng. Ở như vậy một loại trong hoàn cảnh. Giống như là chiếm được chất xúc tác giống nhau điên cuồng sao động. Rơi xuống bóng tối kích thích cùng vui vẻ càng như chất có hại ở dụ dỗ Diệp Hy. Làm cho hắn đang làm đang lựa chọn khó khăn.